đúng là ngươi thì tốt rồi. Long Tuấn Hạo nói xong, đột một vung quyền đánh tới. Mẹ nó, bản vương đã thề, nếu ông trời còn để bản vương gặp lại ngươi, bản vương nhất định phải đánh ngươi một trận bầm dập, dù là nương ngươi cũng tuyệt đối nhận không ra. Ngươi chịu chết đi. Cách chương.